lấy điểm va chạm làm trung ương, không trung hình thành mấy đạo sóng gợn, phát tán bốn phía, có thể thấy được kiếm, tiên và quyền, vĩ va chạm với nhau có lực lượng to lớn cỡ nào. Thân thể cổ thần chấn động, nhất thời bị đánh bay đi thổi hơn 10 trượng mới dừng lại thân hình, sau đó, hai chân đạp xuống dưới mặt đất, thân thể lại trượt về phía sau hơn 3 trượng, trên mặt đất bị hai chân của cổ thần kéo dài thành hai vết dài. Một tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6, một yêu thú hắc tuyến giao tiên thiên cảnh tầng thứ 6, đồng thời công kích, lực lượng mạnh cỡ nào? Có thể nghĩ được. Bất quá, thân thể cổ thần không chỉ có lực lượng cường hóa, ngay cả cường độ thân thể cũng trải qua cường hóa, so với thân thể tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 6 còn cường đại hơn nhiều lắm, tuy rằng bị đánh văng đi hơn 10 trượng, nhưng chưa bị thụ thương. Trong mắt Liễu Xuyên và Hắc Tuyến Giao đều là vẻ kinh ngạc, tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 4 tiếp nhận bất cứ công kích nào trong hai công kích vừa rồi cũng sẽ bị thương, huống chi là một người một sao đồng thời công kích, dựa theo lẽ thường suy đoán cổ thần lúc này hắn là không chí cũng phải trọng thương mới đúng. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác cổ thần không có việc gì. Thấy vậy, Liễu Xuyên và Hắc Tuyến Giao đồng thời coi cổ thần là địch nhân lớn nhất, dĩ nhiên phối hợp với nhau vô cùng ăn ý, một trái một phải liên thủ công kích cổ thần. Liễu Xuyên và Hắc Tuyến Giao đều có cảnh giới tiên thiên tầng thứ 6, ai cũng không làm gì được nhau, đánh chết cổ thần, một người một sao có thể tùy thời rời đi. Liễu Xuyên và Hắc Tuyến Giao đều muốn đánh chết cổ thần, có mục đích giống nhau, tự nhiên xuất thủ ăn ý hơn. Lấy thực lực của cổ thần đối phó với bất cứ ai trong Liễu Xuyên và Hắc Tuyến Giao đều có thể chiến thắng, thế nhưng hai bên phối hợp với nhau thì lại rơi vào thế yếu. Liễu Xuyên và Hắc Tuyến Giao công kích cực kỳ cấp tốc, tiên pháp của Liễu Xuyên lấy linh hoạt làm chủ đạo, thân ảnh Hắc Tuyến Giao giống như thiểm điện đều có tốc độ cực nhanh. Cổ thần sử dụng tật vũ phi phong, thân thể trong nháy mắt nhảy sang một bên, né tránh công kích. Thế nhưng công kích tiếp sau của Liễu Xuyên và Hắc Tuyến Giao kéo tới cực nhanh. Cổ thần thể hiện thực lực vô cùng cao cường, vượt qua dự liệu của Hắc Tuyến Giao và Liễu Xuyên, một người một sao đồng thời coi cổ thần là địch nhân thứ nhất. Liễu Xuyên và Hắc Tuyến Giao không có mâu thuẫn gì lớn, nhưng Liễu Xuyên và cổ thần và Hắc Tuyến Giao lại có thù hận không ngươi chết thì ta chết. Tự nhiên, một người một sao đều đồng tâm hiệp lực tấn công cổ thần. Liên tục né tránh vài lần công kích của một người một sao càng lúc càng nhanh, thời gian càng lâu, cổ thần càng rơi vào thế hạ phong. Hai hàng lông mày dựng thẳng, khóe miệng cổ thần nhích lên cười nhạt, thầm nghĩ: cho các ngươi chút kiến thức, nhìn xem uy lực cơ u a t u i e quy quy t tử tuyệt sát tuyệt diệt đại trận. Thân thể chợt lóe, lại một lần nữa tránh thoát được công kích của Liễu Xuyên và Hắc Tuyến Giao. Thanh ly kiếm trong tay cổ thần đột nhiên biến mất không thấy, bất quá, tay trái nhiều hơn một chiếc cờ màu đen, tay phải thì nhiều hơn một viên châu xích sắc. Chính là tử vong chi kỳ, hủy diệt chi châu. Hai tay cổ thần dương lên, tử vong chi kỳ trong nháy mắt cắm ở phía trước, chân ý tiên thiên thôi động, đón gió bành trướng. Hóa thành một lá cờ cao hơn trượng, hủy diệt chi châu cũng biến thành lời, giống như một viên cầu lơ lửng phía trước tử vong chi kỳ. Quang mang màu hồng chợt lóe trên tay, một chiếc nhẫn màu đỏ tươi xuất hiện trên ngón trỏ cổ thần. Đang trong chiến đấu, cổ thần đột nhiên thu lại pháp khí trong tay, khiến Liễu Xuyên và Hắc Tuyến Giao ngẩn ra, liền lập tức vui vẻ trong lòng càng công kích mãnh liệt, oanh kích về phía cổ thần. Cổ thân đột nhiên phóng ra tử vong chi kỳ, cũng không tạo thành coi trọng gì lớn đối với Liễu Xuyên và Hắc Tuyến Giao. Từ lúc sấn hồn hoa luyện nhập vào tử vong chi kỳ, khí tức tử vong đã dung nhập vào tử vong chi kỳ, không phát động công kích sẽ không lộ ra nửa điểm. Liễu Xuyên và Hắc Tuyến Giao thế nào cũng không nghĩ ra được, đóa hoa màu hồng tiên diễm trên chiến kỳ màu đen kia chính là tử vong chi hoa đại danh đỉnh đỉnh. Chân khí tiên thiên dung nhập vào sát lục chi giới, một đạo hồng quang bắn ra tiến vào hủy diệt chi châu, quang mang hủy diệt chi châu đại thịnh, Một đoàn hỏa diễm hư huyễn cao tới một trượng dưới đột nhiên phát sinh, ba đạo xích mang chói mắt trong nháy mắt bắn ra, liên kết với tử vong chi kỳ. Liễu Xuyên và Hắc Tuyến Giao đột nhiên ngưng lại cước bộ, uy lực của ba đạo xích mang kia khiến một người một sao chấn động, cảm giác không sai thì ba đạo xích mang kia, mỗi một đạo đều có lực lượng toàn lực của tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9. Nhất thời, Liễu Xuyên và Hắc Tuyến Giao cảm thấy không ổn, trong ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Hắc Tuyến Giao có cảm giác linh mẫn của yêu thú, thực lực lại mạnh hơn Liễu Xuyên, phản ứng nhanh hơn một chút, nhất thời hóa thành một đạo bóng sen, nhanh như chớp bay lên không trung. Liễu Xuyên cũng vội vã phóng ra phi kiếm, muốn ngự khí bỏ chạy thế nhưng đã muộn, ba đạo xích manh bị tử vong chi kỳ thôn phệ, chín đạo cương khí trong nháy mắt từ trong tử vong chi kỳ bắn ra. Liễu Xuyên so với Hắc Tuyến Giao chậm hơn một bước, chín đạo cương khí màu đen nhắm thẳng thân thể hắn đánh tới. Nhanh! Ý niệm này vừa mới xuất hiện trong đầu Liễu Xuyên, thân thể còn chưa tạo thành phản ứng, chín đạo cương khí màu đen đã bắn tới trước mắt hắn. Không! Liễu Xuyên sợ hãi hô to một tiếng, chín đạo cương khí màu đen, mỗi một đạo đều có lực lượng một kích toàn lực của tu sĩ tiên thiên cảnh tầng thứ 9. Liễu Xuyên ngay cả một đạo cương khí cũng không thể chống đỡ được, huống chi là chín đạo. Chín đạo cương khí cùng phóng tới, đây là một kích tương đương tu sĩ thần hải cảnh. Tay phải Liễu Xuyên vừa chuyển, bạch cốt tiên vẽ lên mấy vòng tròn, hướng về phía chín đạo cương khí màu đen đánh tới, đồng thời, tay trái giương lên, năm đạo kim mang thoáng hiện, hóa thành viên hoàn màu vàng, chính là ngũ kim chuyển luân hoàn Liễu Trường Sinh đã sử dụng trên Tam Gia Hội Võ, một kiện pháp khí phòng ngự trung phẩm. Năm viên hoàn màu vàng tạo thành một vòng chắn bao phủ thân thể Liễu Bách Sinh bên trong, so với tư quang chung của cổ thần có hiệu quả giống như nhau. Bất quá, cho dù là như vậy, vẻ sợ hãi trong mắt Liễu Xuyên không hề biến mất nửa phần. Chín đạo cương khí màu đen tương đương với một kích toàn lực của đại tu sĩ thần hải cảnh. Tách tách tách. Bạch cốt tiên và chín đạo cương khí va chạm vào nhau, giống như gió thổi lá khô tầng tầng gãy nát. Một kiện pháp khí trung phẩm dưới một kích này đã bị phá hủy hoàn toàn. Đánh nát bạch cốt tiên, chín đạo cương khí không hề yếu bớt nửa phần, trong sát na lại công kích vào ngũ kim chuyển luân hoàn. Vòng chắn màu vàng chỉ rằng co được trong thời gian một lần hô hấp. Rắc rắc. Lại thêm tiếng vỡ nát vang lên, năm viên hoàn đồng thời bị nghiền nát, vòng chắn màu vàng trong nháy mắt tiêu tán, chín đạo cương khí trong ánh mắt không thể tưởng tượng của Liễu Xuyên trực tiếp xuyên thấu qua thân thể của hắn. Chân tiên. Tác giả S. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 92. Giết người rút gân. Mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Liễu Xuyên hét thảm một tiếng, cúi đầu vừa nhìn, trên người đã nhiều hơn 9 vết máu, 9 lỗ máu đỏ tươi, máu từ bên trong trào ra. Liễu Xuyên nhất thời cảm giác thân thể vô lực, cảnh tượng trước mắt càng lúc càng mờ nhạt. Sao có khả năng? Liễu Xuyên mở to mắt nhìn cổ thần, không thể tin tưởng. Bàn tay cổ thần vừa nhất, tử vong chi kỳ, hủy diệt chi châu, sát lục chi giới, ba kiện pháp khí đều thu thập vào trong càn khôn trạc, cấp tốc chạy tới bên người Liễu Xuyên, chỉ một ngón tay vào trán Liễu Xuyên, nói: "Đây là ngươi tự tìm đường chết." Theo ngón tay của cổ thần, Liễu Xuyên tê, sơ, u, V, quy, quy cơ tiếp ngã về phía sau, bịch một tiếng, đã tuyệt khí. Nói thì chậm, nhưng phát sinh cực nhanh, từ lúc cổ thần thôi động tam tuyệt đại trận đánh ra một kích đến khi Liễu Xuyên tử vong, tất cả chỉ diễn ra trong thời gian ba lần hô hấp. Ngẩng đầu nhìn lên, Hắc Tuyến Giao đang phi độn về phái hồ nước, đã vượt qua hơn trăm trượng. Cổ thần lấy ra phi kiếm, thông qua tật vũ phi phong ra tốc, phi độn giống như lưu tinh đuổi theo phía sau Hắc Tuyến Giao. Cổ thần đã sớm có chuẩn bị, Hắc Tuyến Giao chạy trốn, nơi này cách hồ nước rất xa, Hắc tuyến giao chí ít phải phi động một canh giờ, thời gian dài như vậy đủ để hắn đuổi kịp đồng thời đánh chết hắc tuyến giao. Cổ thần thông qua tật vũ phi phong toàn lực gia tộc, so với tốc độ của hắc tuyến giao còn nhanh hơn gấp đôi, rất nhanh đã đuổi sát phía sau hắc tuyến giao hơn 10 trượng. Kiếm cương thanh ly kiếm trương lên, cổ thần bổ ra một kiếm, từ không trung chém xuống. Kiếm cương dài hơn 4 trượng, kiếm khí dài hơn 10 trượng, hình thành một thanh cự kiếm hư huyễn thật lớn, tựa hồ muốn chém bầu trời thành hai nửa. Một kiếm này đánh xuống, cho dù hắc tuyến giao có lân giáp hộ thể, nếu bị bổ trúng cũng bị xuyên thấu tận xương. Một kiếm này của cổ thần nương theo thế hạ xuống, hắc tuyến giao không thể né, nhất thời xoay người, hai móng chặn lại, một tiếng nổ vang, thân thể hắc tuyến giao bị đẩy mạnh xuống đất, ầm. Bụi mù nổi lên bốn phía, sau một tiếng nổ lớn, hắc tuyến giao tạo thành một lỗ trên mặt đất, còn chưa kịp phản ứng, một thanh cự kiếm từ trên bầu trời ập xuống, đầu tiên là kiếm khí, sau đó là kiếm cương, cuối cùng là thân kiếm. Trong một lần chớp mắt, thanh ly kiếm đã xuyên thấu qua yếu hầu hắc tuyến giao. Sau một hồi giãy giụa kịch liệt, rít gào vang trời, hắc tuyến giao vô lực, nằm trên mặt đất không động một chút, đã tuyệt khí. Cổ thần thông qua thanh ly kiếm bổ xuống một kiếm trực tiếp cắt đứt đầu hắc tuyến giao, cầm dao cân phía sau, rất nhanh rút ra ngoài, cổ thần mừng mỡ nhìn dao cân màu đen trong tay. Đây chính là dao cân của hắc tuyến giao, so với long cân không kém hơn bao nhiêu. Một sợi dao cân từ đầu dao tới đuôi, dài đến 10 trượng, cổ thần dùng thanh ly kiếm chém xuống mấy kiếm, nếu không cùng chân khí tiên thiên toàn lực thôi động kiếm cương, ngay cả pháp khí thượng phẩm như thanh ly kiếm cũng không để cắt đứt dao cân, nếu như luyện thành pháp khí, coi như là dùng kiếm cương cũng không thể chặt đứt được. Dao cân dài tới 10 trượng, chỉ cần phân nửa dung nhập vào tù linh tác là có thể luyện chế tù linh tác thành pháp khí thượng phẩm. Đến khi đó, cho dù là tu sĩ tiên thiên cảnh hậu kỳ bị tù linh tác vây khốn cũng không thể chạy thoát. Cổ thần chém dao cân thành hai đoạn, phân nửa dung nhập vào tù linh tác, luyện chế tù linh tác thành pháp khí thượng phẩm, một nửa khác phối hợp với những tài liệu khác cũng có thể luyện chế được một kiện pháp khí thượng phẩm tù linh tác thứ hai. Thu thập dao cân vào càn khôn trạc, ánh mắt cổ thần rơi vào thi thể hắc tuyến dao, toàn thân hắn tuyến dao, không chỉ riêng dao cân mới là đồ quý, xương cốt, lân giáp, máu tươi đều có tác dụng. Dao lân đen kịt không phải pháp khí thượng phẩm không thể phá được, đủ để so với pháp khí phòng ngự trung phẩm. Nếu như luyện thành pháp khí cộng thêm một ít tài liệu đủ để luyện thành pháp khí thượng phẩm, dao lân chính là tài liệu quen thuộc luyện chế áo giáp. Hắc tuyến dao này đã thành niên, dài hơn 10 trượng, thân to bằng thân người. Nếu như lột toàn bộ dao lân xuống, đủ luyện chế thành hơn 10 bộ áo giáp. Ngoại trừ dao lân còn có bốn dao chảo, bốn dao chảo này cho dù là pháp khí thượng phẩm thanh ly kiếm cũng khó tổn thương nó, luyện vào pháp khí tuyệt đối khiến phẩm chất pháp khí tăng nhiều, cộng thêm một số tài liệu đặc thù thậm chí có thể luyện được pháp khí cực phẩm. Pháp khí cực phẩm là cấp bậc cao nhất của pháp khí, không chỉ cần tài liệu tốt nhất còn cần phải kỹ thuật luyện chế rất cao. So với luyện chế pháp khí thượng phẩm khó khăn hơn rất nhiều, hầu như tất cả tu sĩ tới thần hải cảnh có đủ điều kiện luyện chế phao bảo cũng không nhất định luyện chế được pháp khí cực phẩm. Hiện tại cổ thần không có cách nào luyện chế pháp khí cực phẩm, nhưng có thể thu lại bốn dao chảo cất giữ trong càn khôn trạc, chờ sau này kiếm được tài liệu tốt, lại lấy ra luyện chế cũng không muộn. Rút dao cân, lột dao lân, chém dao chảo, cổ thần chém một kiếm vào bụng hắc tuyến dao, cắt một lỗ hổng lớn, tay phải hút mạnh, một viên châu lớn chừng nắm tay bay ra. Đây chính là yêu đan của hắc tuyến dao. Yêu thú bình thường cần phải tiến vào thần hải cảnh mới kết xuất yêu đan, nhưng có một số yêu thú đặc thù tiên thiên cảnh đã có thể kết xuất yêu đan, dao chính là một loại trong số đó. Giống như phệ linh thú, trích hổ cổ thần đụng phải trước đây, hai loại yêu thú này cực kỳ hiếm thấy,